Cao Tầm gọi là, đệ ca, chiếc xe mở cửa, đường Lập Đức, xuống xe, Bạch Nhược Hy lập tức tháo dây an, toàn, chuẩn bị xuống xe, đám nhóc, phía sau liền đánh vào vai và ghế, ngồi của bác Tài, mau đi, lái xe đuổi theo, ái đậu nhà chúng, cháu sắp đi rồi, chị muốn xuống xe, nhưng giọng nói của Bạch Nhược Hy sớm đã chìm trong tiếng hò hét, điên cuồng của nhóm này, bác Tài căng thẳng dẫm lên chân, ga, lúc này, Bạch Nhược Hy khóc. Không ra nước mắt, dựa vào ghế, tựa, sờ trán bất lực. Đêm đến, đèn đã thắp lên, thành, phố tiến vào khung cảnh sâm uất hoa lệ. Biệt thự nhà họ Kiều trong vườn. Phía nam, Kiều Huyên thạc bôn ba một ngày. Về tới nhà, tiến vào phòng lớn, cậu ba, một giọng nói cởi mờ từ. Trên lầu vọng xuống, Kiều Huyên thạc ngẩng đầu liền. Nhìn thấy anh cả Kiều Huyên phác, và chị dâu Doãn Âm từ trên lầu đi. Xuống, Kiều Huyên thạc lộ ra nụ cười lãnh. Đảm, Kiều Huyên phác nhanh, chóng bước xuống, anh em hai, người ôm chặt nhau, xê anh cả, đã lâu không gặp càng ngày càng, mạnh khỏe rồi, Kiều Huyên phác, thuộc về kiểu vẻ ngoài thanh tú, một, người cao gây nhã nhặn có văn hóa, mang theo cặp kính như giáo sư, buông tay ra Kiều Huyên thạc lại, hỏi thăm Doãn Âm ở phía sau, chị, dâu, cậu ba lần này trở về thì đừng đi, nữa, trong quân khu hay là ở nhà, đều có thể hiệu lệnh vì nước, câu, này của Doãn Âm là vì hạnh phúc. Của em gái mà suy nghĩ, Kiều Huyên thạc cười như không, cười, lại không đáp lời cô ta, đi đi ăn nào, Kiều Huyên phác nói, em ăn rồi, anh chị cứ từ từ ăn đi, Kiều Huyên phác gật đầu chỉ đành, phải dẫn vợ đi về phía phòng ăn, Kiều Huyên thạc cũng xoay người, đi lên lâu, Kiều Nhất Xuyên đã sớm ngồi chờ, trong phòng khách, vợ chồng hai người đồng thanh nói, sĩ, Kiều Nhất Xuyên nhẹ nhàng nói, ăn, cơm đi, Kiều Huyên phác, cha, không phải, cha nói em gái cũng quay về sống. Rồi sao, nó đâu, con đi công tác trở về vẫn chưa gặp mặt em ấy. Kiều Nhất Xuyên, sáng sớm ra, ngoài tới giờ còn chưa trở về, còn, may người của cha nhìn thấy, đã, cho người đuổi theo nó rồi. Kiều Huyên phác, hỏi xem bao giờ, mới về nhà, anh cả có quà muốn, tặng cho em nó đây. Được, Kiều Nhất Xuyên cầm điện, góc chuyện audio.com, thoại lên gọi điện thoại cho vệ sĩ, tiếng chuông vang lên, truyền đến, là một hồi nhạc chuông tuyệt vời. Alo, con bé đang ở đâu? Có an toàn, không? Kiều Nhất Xuyên thoải mái. Hỏi, người làm sới cơm, đột nhiên, ghế bị người kéo ra. Ba, người trên bàn sững sờ một chút, ngẩng đầu, Kiều Huyên thạc ngồi xuống không? Lộ ra vẻ gì ngại ngùng. Con muốn, uống chén canh, lông mày Doãn Âm cau nhẹ. Kiều Huyên phác ngược lại cười vui, vẻ chỉ tay về phía người làm. Mau, múc canh, nghe xong điện thoại, sắc mặt Kiều Nhất Xuyên có chút nặng nề. Kiều Huyên phác gắp cải xanh, hỏi. Em gái đi đâu rồi? Kiều Nhất Xuyên nghiêng người. Không thể tưởng tượng được nói ra một câu. Đi đuổi theo ngôi sao ái. Đậu, khụ khu, đột nhiên một âm thanh. Nghẹn sặc vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Kiều Huyên thạc che miệng cả người nghiêng về một bên ho sặc. Sủa, Kiều Nhất Xuyên nhăn mày. Từ từ, ăn, đừng gấp, không sao. Kiều Huyên thạc cầm, khăn ăn lau miệng, sắc mặt cũng, châm xuống. Kiều Huyên phác ngược lại cười hòa. Nhã, cậu ba cậu kinh sợ hay là... Kinh ngạc đấy, Kiều Huyên thạc cúi đầu, sắc mặt, âm trầm, nặn ra nụ cười cứng ngắc, nhưng không nói, Kiều Huyên phác dùng tay lay lay, vợ nhỏ giọng hỏi, công ty là do em, quản lý em biết là ai không, cách trương.